Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 5, ngày đầu tiên đi học 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, lúc 6:10, tại nhà mấy chị trước nha. Mấy con heo kia dậy mau cháy nhà, rồi dậy đi dập lửa versus tao. Âm thanh lảnh lót của nó từ tầng 1 vang lên làm mấy chú chim dễ thương từ tầng 4 cũng giật bén người đến rụng hết lông. Bạch, bạch, bạch, rầm, rầm, nhanh nhanh dập lửa, hai nàng kia vẫn ngây thơ la hoa hoa còn nó thì cười lăn lộn, khi hai nàng đủ tỉnh táo thì biết mình đang làm lố nên mặt nghi ngút lửa. Nguyễn Hoàng Hà Băng, thôi chuẩn bị đi học sắp trễ. Nó nói một câu rồi lên thay đồ, hai người kia thấy vậy cũng lên chuẩn bị luôn. Tụi nó cải trang và mặc một lớp da bên ngoài sau đó mới mặc đồ học sinh. Các nàng cứ như thế mà đạp xe trên đường, còn mấy anh thì đang tao nhã ăn bữa sáng tại nhà hắn. Trên người mặc bộ đồng phục trường, ăn xong, mỗi người một cây xe ô tô mà chạy bon bon trên đường, một chuyện xảy ra ngoài ý muốn nha, cách chương.